Cô nhìn anh, tình yêu tận đáy lòng như dây leo từ từ lan rộng, lấp đầy cả một khoảng trống trải. Cô không kìm được lòng mình, níu lấy cổ anh, áp mặt lên ngực anh. Đông Thâm. Cô lẩm bẩm tên anh, từng lần khắc vào trái tim mình. Có lúc hạnh phúc đến quá đầy, cô lại thấy lo sợ. Cô muốn giữ chặt Lục Đông Thâm, nhưng lại sợ mình không thể nắm chắc. Sau này, chúng ta thật sự sẽ không chia xa sao? Cô hỏi anh. Không đâu, anh trả lời. Liệu anh có bỏ mặc em, có phụ em không? Cô lại hỏi. Không đâu, anh lại trả lời. Hạ Chú ngước mắt nhìn anh, sóng mắt lăn tăn, không biết là vì ánh đèn trời soi vào hay vì mắt cô thật sự ươn ướt. Vậy nếu thật sự có một ngày như thế, nếu có ngày anh đổi ý, bỗng nhiên không yêu em nữa, vậy em... Em muốn làm gì cũng được. Lục Đông Tâm nhẹ nhàng ngắt lời cô. Bé con, sẽ không có ngày đó đâu. Anh sẽ không đổi ý, cũng sẽ không bỗng dưng không yêu em nữa. Nếu em thật sự cho rằng sẽ có ngày đó, thì anh để mặc cho em xử lý, được không? Hạ Chú bật cười, nhưng khóe mắt cũng đỏ lên rất nhanh. Cô ôm lấy anh, thật chặt. Trái tim Lục Đông Thâm bị cô khuấy đảo, vừa đau xót lại vừa ấm áp. Anh hỏi, có muốn trở thành vợ anh không? Hạ Chú ra sức gật đầu. Lục Đông Thâm trong lòng như nở hoa, anh hơi kéo cô ra, giữ tay trên đầu cô, ép cô nhìn vào anh. Anh nói, nói em muốn làm vợ anh đi. Hạ Chú cắn môi cười, sau đó vênh mặt. Em muốn làm vợ anh. Lục Đông Thâm thích sự phóng khoáng này của cô, anh bất giác cúi xuống hôn lên môi cô. Cô ngần ngà kháng nghị. Nhẫn, anh còn chưa đeo nhẫn cho em mà. Chương 272. Em còn có anh. Chuyện Lục Đông Thâm cầu hôn chẳng mấy chốc đã được tất cả mọi người biết đến. Dẫu sao thì cảnh tượng hàng ngàn chiếc đèn trời từ từ bay lên, chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy. Phóng viên ngửi mùi tìm đến. Hạ Chú sợ nhất chính là ống kính của phóng viên, trong giây lát lập tức rụt cổ lại làm đà điểu. Lục Đông Thâm tuy không chủ động đối diện với phóng viên, nhưng cũng phong thanh ra ngoài, rằng khi nào có ngày tổ chức đám cưới sẽ thông báo với mọi người. Những nhân viên phục vụ tối đó được tận mắt chứng kiến màn cầu hôn trong khách sạn Skyline cũng không giữ được mồm được miệng, đã lén lút tiết lộ cho báo chí, nói rằng mỗi một cái tên trên đèn trời đều do tổng giám đốc của họ chính tay viết lên. Đó là hàng ngàn chiếc đấy, nghe nói tổng giám đốc đã phải mất rất lâu mới hoàn thành. Sau đó, theo dõi sát sao nghệ nhân hoàn thành chiếc đèn trời. Ai ai cũng nói, hôn lễ của họ không còn xa nữa. Lục Đông Thâm chuẩn bị một nghi lễ cầu hôn hoành tráng như vậy, dĩ nhiên đã sớm có suy nghĩ kết hôn. Ngày cưới, tuyệt đối không thể lần lửa thêm. Khi chuyện này lan truyền khắp Skyline, có một khoảnh khắc Hạ Chú né tránh Trần Du. Nhưng Trần Du nghe xong, lại rất vui mừng hỏi cô. Nếu... Nến thơm tôi đó thế nào hả? Là do tôi tự tay làm đấy. Nghe xong Hạ Chú sửng sốt. Trần Du giải thích rằng Lục Đông Thâm ngày nào cũng dành thời gian viết chữ lên đèn trời, bị cô ấy vô tình bắt gặp. Sau khi biết anh đang chuẩn bị cho ngày cầu hôn, cô ấy coi như bạn bè giúp đỡ. Có lẽ cũng nhận ra suy nghĩ của Hạ Chú, Trần Du nói, Lục Đông Thâm là một người đàn ông khiến phụ nữ rất khó quên, nhưng cũng là một người đàn ông khiến rất nhiều phụ nữ phải tự biết mình đứng ở đâu. Tưởng Ly, chính vì đối phương là cô nên tôi mới hy vọng hai người được hạnh phúc. Những câu nói ngay thẳng của cô ấy khiến người ta cảm động, nhưng Hạ Chú đã quen đâm dao sau lưng, bèn chậm rãi hỏi. Yêu người mới là cách tốt nhất để quên người cũ, tôi nói không sai chứ? Trần Du trừng mắt. Tôi một lòng một dạ vì cô mà cô lại mang tôi ra đùa giỡn à? Hạ Chú đi tới trước mặt cô ấy ghé sát vào. Trần Du giật mình thở dốc. Hạ Chú cười. Trần Nam Nam, cô tưởng mũi tôi nghỉ hưu rồi chắc? Trên người có mùi nước cạo râu, kết cấu sinh lý của cô thay đổi rồi, hay cô lấy dao cạo râu cạo lông chân? Càng ngày cô càng thích trêu chọc Trần Du. Nhìn thấy khuôn mặt cô ấy lúc đỏ hồng, lúc trắng bệch, cô cảm thấy cực kỳ thành tựu. Đương nhiên, Hạ Chú cũng đang thầm phân tích người đàn ông phía sau Trần Du. liên tưởng tới trước kia cô ấy thông qua thai nghiệp phàm để biết tình hình của thai quốc cường, thì có đến 8-9 phần, đó chính là thai nghiệp phàm. Khi Tú Diệp gọi điện đến, cô ấy cười dở dở ương ương. Mình biết là cậu nhất định không thoát khỏi lòng bàn tay của Lục Đông Thâm. Anh ta muốn diện mạo, có diện mạo, muốn vóc dáng, có vóc dáng. Chỉ riêng sắc đẹp đã đủ dụ dỗ cậu rồi. Hạ Chú trả lời cô ấy một câu. Vô liêm sỉ. Cô chạy trốn khỏi Bắc Kinh ồn ào vào một buổi sáng thứ hai, không có mây mù, chỉ số không khí khá ổn. Ánh nắng đẹp một cách kỳ lạ, tầng mây miên man kéo dài ngàn dặm. Cũng may, người ra ngoại thành đông nên giao thông thông thoáng. Tới trạm dừng chân, Hạ Chú xuống xe mua hai chai nước quay về. Lục Đông Thâm đang dựa vào xe hút thuốc. Sơ mi thẳng tắp, vóc người cũng thẳng tắp, nhòe đi trong ánh nắng rực rỡ. Thật ra cô thích nhìn anh lúc hút thuốc. Khi anh hơi nheo mắt, lúc nhả khói, trông anh rất trưởng thành và tuấn tú, cũng rất đàn ông. Cô tiến lên đưa cho anh một chai nước, một tay anh kẹp đũa thuốc đón lấy, tay kia vặn nắp chai. Anh đưa chai nước đã mở lại cho cô, còn mình cầm chai còn lại. Hạ Chú uống nước cho nhuận giọng rồi nói. Em thật sự không ngờ anh lại biết. Ngày giỗ của bố mẹ nuôi đã tới, đây cũng là nguyên nhân tối đó cô từ chối nhiều tôn. Bố mẹ nuôi tuy nửa đời người làm chính trị ở Bắc Kinh, nhưng trong lòng vẫn nhung nhớ quê hương. Sau khi ông bà qua đời, cô đã khéo léo từ chối sự giúp đỡ của Nhiêu Cẩn Hoài để đưa cho cốt của họ về quê an táng. Về một nơi non xanh nước biếc, cách xa đô thị, thật ra là mong muốn của cả bố mẹ nuôi. Có điều, mỗi lần tới ngày giỗ chạp đều khá vất vả. Con đường núi dẫn tới nghĩa trang rất gập ghềnh, cực kỳ hiểm trở. 3 năm nay tuy cô nói mình ở Thương Lăng, nhưng một ngày trước ngày giỗ bố mẹ nuôi, cô lại về đây, né tránh tất cả những người quen. Bia mộ được lau sạch sẽ. Trước bia đặt rất nhiều cúc trắng và cây mã đề, cộng thêm một chai rượu trắng. Hoa cúc trắng được Nhiêu Cẩn Hoài chuẩn bị. Kiều Trân là người rất hiểu sở thích của mẹ nuôi. Mỗi lần cùng Nhiêu Cẩn Hoài tới thắp hương đều chuẩn bị một bó mã đề. Rượu là do Nhiêu Tôn chuẩn bị. Bố nuôi có thói quen nhấp rượu, nhưng lại chỉ thích uống rượu trắng. Lục Đông Thâm biết chuyện ngày giỗ ít nhiều khiến Hạ Chú cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này cũng không khó điều tra. Điều khiến cô không ngờ là sự tỉ mỉ và chu đáo của anh. Chính vào buổi tối chủ nhật đó, anh ôm cô và nói: ngày mai anh đã chuẩn bị đồ cúng đầy đủ rồi, anh đi cùng em. Khi đó cô mới biết, thì ra anh biết nội tình. Lục Đông Thâm cười, dập tắt điếu thuốc, xoa đầu cô và nói: đi thôi. Họ lên xe đi thẳng về quê, trời hơi tối đi một chút, chẳng biết có vầng mây đen từ đâu bay tới, từ từ che khuất mặt trời. Trước khi vào núi, Lục Đông Thâm hỏi cô: bao nhiêu năm qua, em thật sự chưa từng nghe ngóng về bố mẹ ruột của mình sao? Chủ đề này trước đây từng nhắc đến, cô chỉ nhắc qua loa mấy câu, nhưng hôm nay nghe xong, cô im lặng một lúc mới nói: thật ra, em đã biết về bố mẹ ruột của mình từ lâu. Bóng cây lướt nhanh ngoài cửa sổ, giống như năm tháng trôi vùn vụt vậy. Hạ Chú ngắm nhìn phong cảnh như tranh ở bên ngoài, trong mắt có thêm một tầng sương nặng nề. Bố mẹ ruột của em rời quê hương đi nơi khác làm ăn, bố em gặp tai nạn trong mỏ rồi mất, mẹ đẻ em ra thì để luôn tại bệnh viện. Em có thể hiểu được, một người phụ nữ nuôi con một mình là rất khó khăn, mà em lại chỉ là một đứa con gái. Cô cười khổ lắc đầu. Bố mẹ nuôi của em đã tìm kiếm tung tích bố mẹ đẻ của em từ sớm, về sau mới biết mẹ đẻ em cưới người khác không bao lâu, sau cũng lâm trọng bệnh qua đời. Nhà người đó cũng chẳng ra sao, sau khi hỏa táng thì thả trôi cho cốt, theo sông như tập tục của người dân bản địa cho xong chuyện. Bố mẹ nuôi không dám nói với em sự thật, hy vọng có thể giữ chút kỷ niệm trong lòng em. Cho đến khi họ qua đời, họ mới nói: hạ hạ, con phải nhớ kỹ, con chính là con gái của bố mẹ. Họ không biết rằng thật ra em đã sớm biết rõ mọi chuyện. Lúc họ điều tra, em cũng nghe được rõ ràng. Mấy năm trước em rất căm hận, hận bố mẹ ruột vì sao lại vứt em đi. Nhưng trải qua nhiều chuyện, rồi em cũng hiểu được. Con người sống không dễ dàng gì. Có lẽ ban đầu khi để em lại, bà cũng rơi nước mắt, trái tim cũng rỉ máu. Hạ Chú khẽ thở dài. Tuy em không có bố mẹ đẻ, nhưng bố mẹ nuôi tốt với em như một con ruột vậy. Họ đặt cho em chữ chú là hy vọng cuộc đời em ngập tràn ánh nắng, tích cực tiến lên. Họ không cầu mong em giàu có phú quý, chỉ mong em hạnh phúc vui vẻ. Những kỳ vọng như vậy chẳng phải là lời chúc của bố mẹ ruột hay sao? Lục Đồng Thầm một tay giữ vô lăng, một tay kéo tay cô qua khẽ nói: công sinh thành và dưỡng dục luôn lớn hơn. Anh cũng từng điều tra về bố mẹ ruột của cô, dẫu sao thì trên đời chẳng còn đứa con nào không hy vọng gặp lại bố mẹ ruột. Anh vốn nghĩ nếu tìm được sẽ cho cô bất ngờ, không ngờ lại điều tra ra hai vợ chồng Hạ Vận Thành năm xưa cũng từng điều tra chuyện này. Những gì anh điều tra được thật ra cũng giống lời với Hạ chú kể. Bố cô gặp nạn trong hầm mỏ, mẹ tái giá rồi mất. Sau khi điều tra rõ ràng, anh vẫn ngập ngừng, không biết con nên nói cho Hạ Hạ không. Không ngờ hóa ra cô đã sớm biết từ lâu. Như vậy, anh càng thương cô hơn. Anh nắm chặt tay cô, đặt lên môi cô: bé con, em còn có anh. Chương 273. Anh nghĩ em có xui xẻo không? Cho dù là ngày hè nóng nực, không khí trong nghĩa trang vẫn khiến người ta lạnh gáy. Hạ Vạn Thành và Mai Sơ được hợp táng, so với các ngôi mộ khác cũng không vì thân phận mà quá nổi trội, không to, không bé, không xa hoa. Trên bia mộ là ảnh chụp chung của hai người họ. Lúc còn sống là một cặp vợ chồng ân ái, chết đi rồi cũng không lấy ảnh riêng. Hai người tựa vào nhau cũng giống như sống chết không rời. Dòng chữ trên bia mộ năm xưa được Nhiêu Cẩn Hoài tự tay khắc lên. Lúc đó sau khi khắc xong, ông ấy cũng như già đi cả chục tuổi. Có người đã tới thăm viếng trước cả Hạ chú. Cúc trắng, mã đề và rượu trắng đều được bày chỉnh tề như bao lần. Trong bát hương có tàn hương, ly rượu cũng được rót đầy. Hạ chú chuẩn bị không ít tiền vàng và cô cũng đã đốt hết trong lò trước khi lên núi. Ngoài đốt cho Hạ Vận Thành và Mai Sơ ra, cô còn đốt cho hai người nữa. Bia mộ rất sạch sẽ, nhưng Hạ chú lại cẩn thận lau thêm một lượt, sau đó mỉm cười khoác tay Lục Đông Thâm, nói với bức ảnh trên bia mộ: bố mẹ, con tìm được hạnh phúc rồi. Lục Đông Thâm cúi gặp người xuống và nói: cô chú, cháu là Lục Đông Thâm, chồng chưa cưới của bé con. Giao bé con cho cháu, cô chú cứ yên tâm. Hạ chú quay đầu nhìn anh, gương mặt tuấn tú của anh nhòe đi trong ánh nắng và bóng những cây chạc đan vào nhau. Một tiếng chồng chưa cưới khiến cô xúc động trong lòng. Bên cạnh ngôi mộ hợp táng của Hạ Vân Thành và Mai Sơ còn có một ngôi mộ khác cũng là hợp táng, nhưng bên trên không có ảnh, chỉ khắc tên hai người: Hạ Hào, Phương Uyển. Trước mộ cũng đặt một bó hoa tươi rất lớn. Hạ chú ngồi xuống trước mộ của họ, cũng lau lại tấm bia mộ khá sạch sẽ. Lục Đồng Tâm đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng, hai cái tên Hạ Hào và Phương Uyển anh không xa lạ gì. Thế nên ban nãy khi đốt vàng tiền ở dưới, anh cũng đoán ra được hai phần vàng tiền dư ra là dành cho ai. Dưới này không có gì, em không tìm được di vật của họ, thế nên chỉ có thể lập bia mộ cho bố mẹ ruột ở đây sau khi bố mẹ nuôi qua đời. Hạ chú lau sạch từng khe kẽ, nét chữ trên bia, đau thương nói: vốn dĩ chỉ là một cậu chủ, tay không xách nặng được, vai không vác nặng được, xuống mỏ chẳng phải là tìm cái chết sao? Thanh mai trúc mã vốn tốt đẹp, tái giá cùng người lại thêm sầu. Lục Đông Thâm nghe cô nói vậy là cũng hiểu ra vài phần. Xem ra cô không những đã biết bố mẹ ruột của mình là ai, mà cũng đã điều tra rõ ràng chuyện năm xưa. Hạ Hào đích thực là một công tử như lời hạ chú nói, gia thế nhà họ Hạ không tệ, là một gia đình giàu có ở địa phương. Hạ Hào và Phương Uyển là thanh mai trúc mã, sau khi hai người họ kết hôn thì nhà họ Hạ đột ngột gặp biến cố. Người thì chết, kẻ thì ly tán. Cụ bà nhà họ Hạ trước lúc lâm chung đã chỉ thẳng tay vào mặt Phương Uyển và mắng: bà là đồ tai họa, là yêu quái. Hạ Hào dẫn theo Phương Uyển rời khỏi quê hương vì sinh kế buộc phải xuống mỏ. Nhưng một cậu công tử thường ngày được ăn sung mặc sướng, làm sao có thể làm mấy công việc vất vả ấy được. Cuối cùng ông vẫn gặp tai nạn mà chết. Phương Uyển khi đó bụng đã to, chuẩn bị đến ngày sinh. Bà phát hiện mình sinh ra một đứa con gái, bà đã quyết tâm bỏ nó mà đi. Vì cuộc sống, Phương Uyển tái giá với người khác. Đối phương cũng chỉ là một người trong làng. Lấy Phương Uyển là vì bà đẹp. hay là muốn có người nối dõi. Nhưng Phương Uyển về nhà chưa đầy nửa năm đã qua đời, nguyên nhân là vì lúc sinh bà mất quá nhiều sức khỏe, lại không ở cữ điều dưỡng cơ thể. Sau khi tái giá, bệnh tật rầm rì, mà nguyên nhân quan trọng hơn là bà bị nhà đó coi là một kẻ không may mắn. Cứ như vậy, Phương Uyển dầu dĩ lìa đời. Sau khi lau sạch mộ, Hạ Chú đứng dậy nhìn về phía Lục Đông Thâm, ánh mắt bi thương. Đông Thâm, có phải anh cũng cho rằng em không may mắn không? Đáy mắt Lục Đông Thâm là đau lòng và cưng chiều. Đồ ngốc, sao anh có thể nghĩ em như vậy? Việc mẹ em gặp phải chỉ có thể trách thời đại đó. Trong quá trình điều tra, Lục Đông Thâm được biết Phương Uyển là một người phụ nữ đẹp nhất nhì ở địa phương, nhất là đôi mắt đó rất biết quyến rũ người khác. Nhưng một người phụ nữ đẹp như vậy cuối cùng bị người ta coi là điểm xấu. Nguyên nhân là vì Phương Uyển có một điểm khác người. Sự khác người này đã tạo ra hiểu lầm của những người thời đó dành cho bà. Điểm khác biệt này Phương Uyển có và Hạ Chú cũng có. Chính là một khứu giác nhạy cảm hơn bình thường. Họ có thể ngửi thấy những mùi hương mà người khác không thể ngửi. Thế nên một vài biểu hiện sẽ khiến người ta thấy kỳ lạ và hiểu lầm. Khả năng thiên bẩm này chỉ di truyền qua các đời con gái nhà họ Phương. Thế nên sau khi thấy mình lại sinh ra một đứa con gái, Phương Uyển đã đau đớn từ bỏ. Lúc đó bác sĩ đỡ đẻ chỉ biết đứa bé họ Hạ, còn lại không biết gì khác. Cũng vì thế, khi ở trong trại trẻ mồ côi, Hạ Chú chỉ tên là Hạ Hạ. Thứ xui xẻo thực sự là lòng người, Lục Đông Tâm khẽ nói. Nếu lúc đó nhà họ Hạ không tan cửa nát nhà thì họ đã coi mẹ em là ngôi sao may mắn chứ không phải là điềm họa. Thế nên may mắn hay xui xẻo chỉ là một cây cớ để con người ta xoa dịu sự bất hạnh của mình thôi. Hạ Chú hít sâu một hơi. Thời đại đúng là đã khác, nhưng em vẫn sợ. Sợ điều gì? Lục Đông Tâm nhìn cô. Hạ Chú nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành mạch từng câu từng chữ. Sợ người khác sợ em. Lục Đông Thâm ban đầu sững người, sau đó bật cười, nói linh tinh. Hạ Chú ôm chặt Lục Đông Thâm. Thật ra mỗi lần tới thăm bố mẹ ruột, em đều lo sợ. Có thể đời trước con gái nhà họ Phương còn có mũi tính hơn em, thế nên họ không dám thể hiện ra năng lực của mình. Nhưng cho dù vậy, vẫn bị coi là quái vật. Em từng điều tra, thật ra tình yêu của họ đều rất cập kềnh. Em thật sự sợ hãi. Đông Thâm, em rất sợ đánh mất anh, rất sợ đây là một lời nguyền của gia tộc. Cảnh giới cao nhất của nhà tạo hương là bậc thầy mùi hương, có thể vận dụng những mùi mình ngửi thấy và không ngửi thấy để đạt được mục đích của mình. Cô được mọi người mệnh danh là bậc thầy mùi hương hiếm gặp, nên quý phi và những người khác đều kiêng dè và bôi nhọ. Có người mất cả đời để bồi dưỡng cho khứu giác của mình muốn đạt tới cảnh giới cao nhất ấy. Nhưng cô không cần nỗ lực, không cần cai rượu cai thuốc, không cần rèn luyện đã có tài năng bẩm sinh này. Người ngoài nhìn vào, đây là một điều may mắn, nhưng Hạ Chú lại thấy lo sợ. Cô thà được giống như Trần Du, quý phi, nỗ lực bồi dưỡng, cũng không muốn gánh vác lời nguyền nặng nề của gia tộc. Cô chỉ muốn có được sự bình an, muốn có được hạnh phúc. Bây giờ Lục Đông Thâm mang tới cho cô tất cả, cô sợ sẽ đánh mất. Thế nên trước đó cứ chần chừ không dám nhận. Nhưng có được rồi lại càng sợ mất hơn. Rất sợ. Lục Đông Thâm ôm lấy cô nhẹ nhàng xoa đầu. Em sẽ không đánh mất anh đâu. Cô ngước lên nhìn anh cọ tay qua má cô. Em là bà bối khó khăn lắm anh mới có được. Cho dù em không cần anh nữa, anh cũng tuyệt đối không buông tay. Sống mũi Hạ Chú cay xè. Gặp được Lục Đông Thâm mới là niềm may mắn nhất cuộc đời cô có phải không? Trước khi ra về, Hạ Chú thắp cho Phương Uyển loại hương đặc biệt. Đây là thứ duy nhất cô mang mỗi lần tới viếng Phương Uyển. Cô nói với Lục Đông Thâm, tuy em chưa từng gặp bà, nhưng em cảm thấy có lẽ bà thích thứ này. Hai người họ rời khỏi nghĩa trang, phía đường chân trời hoàng hôn đã buông, kéo dài vạn dặm. Ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp. Xe trong bãi đỗ vốn không nhiều, ngoài xe của nhân viên ở đây thì chỉ còn xe của Lục Đông Thâm, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một chiếc nữa, đỗ ngay phía trước xe của Lục Đông Thâm, rất ngạo mạn.

Trong lùm cỏ còn có những hòn đá nhỏ lăn từ trên núi xuống. Cọ qua khiến cô đau đớn khắp người, thậm chí còn làm cánh tay cô bị thương. Bên tai vang lên tiếng phanh xe, Lục Đông Tâm nhảy từ trên xe xuống, lao vào lùm cỏ kéo cô lên. Hạ Trú đau đớn cắn răng, còn chưa kịp lên tiếng, từ xa đã nghe thấy một âm thanh vang dội. Cả người Hạ Trú run lên dữ dội, sắc mặt tái dại đi. Cô thất thanh kêu, Nhiêu Tôn. Chương 275. Đã ở bên anh như thế. Xe của Nhiêu Tôn đập vào sườn núi, thân xe đổ nghiêng về phía lùm cỏ. Toàn bộ đầu xe bị đâm nát, đuôi xe vào một đường rồi nằm ngang, hướng thẳng về phía vách núi treo leo dựng đứng, chặn đứng con đường ruột dê vốn đã bé hẹp. Thủy tinh văng khắp đất, âm thanh vang dội ban nãy là tiếng cửa sổ xe vỡ tan. Hạ Trú loạng choạng đứng dậy, lao về bên đó. Khi ấy cô mới phát hiện chân mình cũng đang bị thương. Cơn đau rát bỏng cháy. Cô sờ lên, tay ướt đẫm một mảng, có lẽ là máu đã chảy ra. Nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy. Lục Đông Tâm xìu cô đi vội tới chỗ vụ tai nạn, cô sửng sốt lo sợ. Bên dưới ngọn đèn xe nhấp nháy, Lục Đông Tâm nhìn thấy những vệt bánh xe lằn sâu xuống đường. Anh giật mình. Sao Nhiêu Tôn lại chủ động đâm vào sườn núi chứ? Có tiếng nước nhỏ xuống vọng ra, Hạ Trú ngửi thấy một mùi gây mũi, bèn kêu lên. Bình xăng rò rỉ rồi. Ngay sau đó, cô được Lục Đông Tâm giữ chặt trong lòng. Cẩn thận. Lại một âm thanh lớn khác vang lên, lần này là bình xăng nổ tung, đập vào sườn núi, rồi bay ngược trở lại, sượt qua đỉnh đầu Lục Đông Thâm, rồi lao xuống vực sâu đen ngòm. Thân xe bắt đầu bốc cháy, là họa do đầu thuốc lá ban nãy của Nhiêu Tôn gây ra. Tuy rằng trong thực tế, do gì bình xăng sẽ không khiến cả xe nổ tung thái quá như trong phim ảnh, nhưng một khi ngọn lửa lan nhanh, người bên trong cũng khó mà thoát nạn. Nhiêu Tôn không có động tĩnh gì. Chỉ còn những tiếng ù ù không dứt vang lên bên tai Hạ Trú. Sau khi phản ứng lại, cô lao thẳng về phía trước. Lục Đông Tâm đẩy cô sang bên cạnh quát. Đừng tiến lên, gọi điện thoại báo cảnh sát và xe cấp cứu. Mình anh lao tới, cởi áo sơ mi ra cuốn vào tay. Ô cửa sổ bị vỡ là cửa ghế sau. Cửa sổ ghế trước cũng đang đối mặt với nguy cơ bị nổ. Lục Đông Tâm không cho phép tình huống ấy xảy ra. Anh đấm mạnh bàn tay đã cuốn chặt áo, làm vỡ tung cửa sổ, rồi kéo cửa xe nóng rẫy ra. Túi khí tuy đã bật ra ngoài, nhưng rõ ràng vụ tai nạn này đâm quá nặng. Cả người Nhiêu Tôn nằm gục trên vô lăng, úp mặt xuống bất động, máu đang theo vô lăng chảy xuống dưới. Nhiêu Tôn. Lục Đông Tâm cố gắng kéo Nhiêu Tôn ra ngoài, hét to tên của anh ấy. Nhưng anh ấy đã mất hoàn toàn ý thức, không có chút phản ứng gì. Chân bị kẹp, Lục Đông Tâm không dám dùng nhiều sức, nhưng ngọn lửa ở hàng ghế sau đã bắt đầu lan tới. Phía kia Hạ Trú đã tức tốc gọi điện báo cảnh sát và xe cứu thương, nhưng đường núi vòng vèo, họ lên được tới đây cũng phải mất một khoảng thời gian. Cô cố nhịn đau, muốn tới đó giúp sức, nhưng lại bị Lục Đông Tâm nạt quay về. Tiếng gì vậy? Hạ Trú nghe thấy những tiếng tít tít bất thường. Sắc mặt Lục Đông Tâm tái mét, anh gào về phía cô. Đứng xa ra một chút. Không ổn, âm thanh này... Hạ Trú hoang mang tột độ. Một khả năng chợt nảy ra trong đầu cô. Cô không buồn suy nghĩ, lập tức chạy tới. Là đồng hồ đếm ngược đấy. Đông Tâm, nguy hiểm. Là một thiết bị đếm ngược thời gian. Ban nãy khi trèo qua nửa người vào trong xe, định lôi Nhiêu Tôn ra ngoài, Lục Đông Tâm cũng đã phát hiện ra. Âm thanh này anh không xa lạ, là tiếng bom hẹn giờ đếm ngược. Hạ Trú, em đi ra ngoài cho anh. Anh lại gào lên, ngay sau đó dùng sức lực lôi bàn chân bị kẹt của Nhiêu Tôn ra ngoài, rồi đồng thời kéo cả người Nhiêu Tôn ra ngoài. Lúc này làm sao Hạ Trú có thể bỏ rơi Lục Đông Tâm được? Cô liều mạng lao lên, cùng anh kéo Nhiêu Tôn. Lục Đông Thâm tuy vừa sốt ruột vừa giận dữ, nhưng tình thế quá cấp bách, anh muốn đẩy Hạ Trú ra đã không thể nữa. Hơn nữa, anh càng không có thời gian xem rốt cuộc quả bom thế nào. Cứ lần lửa mãi, Nhiêu Tôn không chết vì bom nổ thì cũng chết vì cháy. Anh bèn dốc hết sức bình sinh, được ăn cả, ngã về không. Cuối cùng hai người họ cũng lôi được Nhiêu Tôn ra ngoài, mặt Nhiêu Tôn toàn là máu, vết thương nằm trên đỉnh đầu, cánh tay và chân. Lục Đông Thâm vác nhiều tôn đang thoi thóp hơi tàn lên vai, tay kia nắm lấy tay Hạ Chú, khẩn trương bỏ chạy. Họ chạy được vài bước thì phía sau đã nổ tung, cả bầu trời đêm gần như sáng rực lên. Quả bom kia đã phát nổ trước sau gần như chỉ trong khoảnh khắc. Lục Đông Thâm nhanh tay nhanh mắt, vòng cánh tay che mắt Hạ Chú dưới người mình, cả ba đồng thời lăn xuống đất. Chiếc xe bị nổ vỡ vụn, một vài mảnh vỡ lẻ tẻ bắn ra, đập vào vách núi hoặc rơi thẳng xuống vực. Một phen hú vía. Hạ Chú được Lục Đông Thâm bảo vệ kín kẽ, không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực là khiến cô rùng mình. Nếu muộn thêm vài giây, cả ba người họ đều tan xác. Kẻ nào mà ác độc đến vậy, nhằm vào Nhiêu Tôn ư? Em sao rồi, có bị thương không? Lục Đông Thâm gượng dậy, khẽ hỏi cô. Cô lắc đầu, thật ra là tinh thần vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn. Cô với cánh tay Lục Đông Thâm, cảm thấy nó ướt đẫm mới bàng hoàng. Anh bị thương sao? Không phải máu của anh, của cậu ấy đấy. Lục Đông Thâm liếc nhìn Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn nằm dưới đất, vẫn không có chút ý thức nào. Quần áo trên người đã đỏ rực một màu máu, miệng cũng bầm tím. Hạ Chú không dám lay mạnh, sợ Nhiêu Tôn bị gãy xương nghiêm trọng. Cô chỉ ghé tới bên cạnh, cố gắng gọi anh ấy dậy. Nhiêu Tôn, anh tỉnh lại đi. Cô giơ tay vỗ vỗ lên mặt Nhiêu Tôn. Anh tỉnh lại đi. Lục Đông Thâm ngồi bên dưới đất. Cuộc vượt sinh tử ban nãy đã rút đi không ít sức lực của anh. Bây giờ tình hình thương tích của Nhiêu Tôn ra sao, liệu có vượt qua được cửa ải này không? Đành xem mạng cậu ta đã tới chưa. Anh ngồi đó thở dốc, tiếng gọi Nhiêu Tôn của Hạ Chú vọng vàng tai. Anh sững người, ngay sau đó quay đầu nhìn Hạ Chú. Hạ Chú quỳ dưới đất, quay lưng về phía anh, mặt nhìn Nhiêu Tôn, thế nên không thấy được biểu cảm của Lục Đông Thâm. Giữa vùng núi hoang dại, đêm trăng mờ hư ảo, sương mù giăng kín, bóng lưng Hạ Chú rõ ràng ở ngay trước mắt mà như phiêu diêu phảng phất. Bóng hình như có như không ấy, hòa hợp với một bóng hình tận sâu trong ký ức Lục Đông Thâm. Nhất thời, anh dường như quay trở lại một ngày của 3 năm trước. Hoàng hôn u tối, núi cao chót vót, anh ở sâu trong rừng, khắp người toàn là máu. Trong lúc gần chết, anh nghe thấy tiếng một cô gái. Cô gái ấy vỗ nhẹ vào mặt cho anh tỉnh lại. Lúc đó ý thức của anh mỏng manh, trong mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, như mùi của hoa, như mùi của thuốc. Cô nhét vào cuống lưỡi của anh rồi nói: Tôi có việc gấp phải đi ngay, có sống được hay không phải xem số của anh rồi. Anh cố gắng mở mắt ra. Trong rừng sâu sương mù phủ kín, trong thời khắc ánh sáng và bóng tối giao hòa, bóng hình người con gái ấy như thật lại như mơ. Anh cố gắng giơ tay ra với, nhưng cuối cùng nó vẫn biến mất giữa rừng núi. Đoạn quá khứ đó bị Lục Đông Thâm chôn vùi trong ký ức. Thương trường không như giang hồ ân oán còn có thể dùng đao kiếm thẳng thắn giải quyết. Còn sự cạnh tranh trên thương trường đều sẽ bị tiêu diệt sau những câu chuyện cười nói vui vẻ. Cỡ lớp mặt nạ văn minh điểm đạm ấy ra, chỉ còn lại mùi máu tanh lồ lộ. Hạ Chú, quả nhiên mọi duyên phận đều không phải ngẫu nhiên, ông trời cho họ gặp, ắt có lý do. Bóng hình cô gái 3 năm trước đã bị anh chôn vùi với ký ức. Ở Thương Lăng, một ly rượu của cô đã dễ dàng khơi gợi quá khứ ấy lên. Anh hỏi cô cho anh uống thứ gì, cô đã mỉm cười khéo léo đáp lại. Còn anh Lục đã nhìn thấy thứ gì? Anh nhìn thấy bóng lưng của cô giống như tối nay vậy. Người con gái anh đã từng cố gắng tìm kiếm, một thần nữ như tới giờ, tới từ thiên quốc xa xôi nào đó, cho anh một ngọn cỏ cứu mạng. Anh cũng từng nghi hoặc, không biết đó có phải chỉ là ảo giác. Có lẽ vốn không có cô gái nào thần tiên cả, nhưng ông trời đã cho anh tìm thấy cô như thế, và cô vẫn luôn ở cạnh bên anh như thế. Chương 276. Lo anh sẽ là đàm gia tiếp theo. Nhiêu Tôn nhập viện, khi Nhiêu Cần Hoài và Kiều Trân vội vã kịp tới bệnh viện thì Nhiêu Tôn đã tỉnh. Vì được Lục Đông Thâm kịp thời cứu chữa, thế nên Nhiêu Tôn không bị thương nguy hiểm tới tính mạng. Vết thương nặng nhất cũng là do va đập vào đầu dẫn đến ngất xỉu. Đương nhiên vết thương lớn không có nghĩa là vết thương nhỏ đã dừng. Chân Nhiêu Tôn bị treo lên cao, một cánh tay bị nẹp, đầu cuốn băng trắng toát, trên mặt không có ít vết xước. Lục Đông Thâm thấy Nhiêu Tôn không có gì đáng ngại, cũng lười giáp mặt, Sau khi nộp đủ các chi phí lớn nhỏ, anh quay về xe hút thuốc. Lúc Hạ Trú bước vào phòng bệnh, Như Tôn đang cố gắng cầm một chiếc gương lên bằng cách cánh tay còn có thể cử động của mình để ngắm gương mặt hiện tại. Như Cẩn Hoài ngồi trên sofa, sắc mặt nặng nề. Kiều Trân tuy không gào khóc kêu trời kêu đất, nhưng khóe mắt cũng đỏ ửng. Không nhìn thấy Nguyễn Kỳ. Thấy Hạ Trú đến, Như Tôn bỏ gương xuống, buông một tiếng thở dài nặng nề, nghiến răng nói: Lục Đông Thâm ghen tị với diện mạo đẹp trai của anh đúng không? Thế nên lúc kéo anh ra khỏi xe mới cố tình không bảo vệ gương mặt anh. Như Tôn ưa diện mạo. Đây là chuyện mà Hạ Trú biết rõ ngay từ đầu tiên quen biết anh. Một công tử nhà giàu như anh, một thái tử gia kinh thành nửa chính nửa tà, một gương mặt mê hoặc chúng sinh, chính là thương hiệu của anh. Nếu nói anh quá quan tâm tới việc chăm sóc gương mặt thì không phải. Gương mặt kiểu này là do trời ban, dù có phung phí cách mấy thì vẫn đủ để khiến phái nữ điên đảo thần hồn. Thế nên Nhiêu Tôn rất quan tâm đến gương mặt mình. Người xung quanh không hiểu con người anh thường sẽ hiểu lầm, cho rằng anh cao ngạo lạnh lùng. Nhưng Hạ Trú thì hiểu quá rõ, bình thường mặt chỉ nổi một cái mụn, anh cũng buồn bã cả ngày. Hạ Trú tiến lên, ngắm trái ngắm phải rồi nói một câu: Hủy dung là chuyện nhỏ thôi, giữ được mạng sống là tốt lắm rồi. Đại thiếu gia à, xe của anh bị người ta gài bom đấy. Nghe xong câu ấy, Nhiêu Tôn sốt ruột, rồi với lấy gương: Anh có thể bị hủy dung sao? Ban nãy anh chỉ nhìn thấy mấy vết xước thôi, bác sĩ nói anh sẽ bị hủy dung ư? Trời ơi Tôn Tôn, đã lúc nào rồi, sao con vẫn còn bình thản như vậy chứ? Kiều Trân không chịu nổi nữa. Con suy nghĩ kỹ xem, trước kia đã từng đắc tội với ai, sao có thể ra tay tàn nhẫn với con như vậy? Lần này nếu không có tổng giám đốc Lục, con khó mà giữ được mạng sống đấy. Sau khi vợ chồng Như Cần Hoài tới nơi, nghe nói là có Lục Đông Thâm cứu giúp mới giữ được mạng sống cho Như Tôn, thì họ cảm kích vô cùng. Lục Đông Thâm không bị thương gì, ngoài vết xước trên cánh tay. Đối mặt với sự cảm kích của Như Cần Hoài, Lục Đông Thâm không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ nói là người cùng hợp tác, không thể để bản thân thiệt thòi. Nói thì không dễ nghe, nhưng Hạ Trú cảm thấy Lục Đông Thâm có lẽ là một người đàn ông không giỏi đáp lại những lời cảm ơn của người khác. Nghe xong, Như Tôn bỏ gương xuống. Mẹ, mở cửa làm ăn thì nhất định phải có thắng thua. Bao năm qua có biết bao đối thủ phải tổn thất vì hoa lực. Những người muốn lấy mạng con cũng vô số kể. Chuyện này bố là người hiểu rõ nhất. Ngày nào mà trong giới chính trị không căng thẳng thót tim hơn con. Nhiều Cần Hoài không lên tiếng, khuôn mặt xa sầm từ đầu tới cuối. Bố con là bố con là con. Kiều Trân lo âu ngồi trên giường. Con làm ăn bao nhiêu năm nay, mẹ chưa bao giờ lo lắng có kẻ giở âm mưu với con, chỉ sợ những người không màng mạng sống kiểu này. Rồi bà quay sang nhìn Nhiêu Cận Hoài. Ông Nhiêu à, tìm người điều tra chuyện này đi, chỉ sợ đối phương một lần chưa thành công sẽ có lần thứ hai. Lần này Tôn Tôn có người khác ở bên, lần sau lỡ như... Mẹ, chuyện này con sẽ xử lý. Nhiêu Tôn nói, dám động vào con, nó chán sống rồi. Mẹ con nói phải đấy, gặp phải chuyện này sống sót được là đáng lo nhất. Nhiều Cẩn Hoài lên tiếng nhíu mày. Người dám động vào con, không thể nào không biết gia thế của con mà vẫn dám to gan lớn mặt như vậy, tức là nhắm vào mạng con. Nói tới đây, ông dừng lại suy nghĩ một chút. Con suy nghĩ lại xem, trước mắt hoa lực đang động chạm tới lợi ích của ai? Nhiều lắm. Lợi ích lớn nhất. Nhiều Cẩn Hoài không vui. Nhiều Tôn dĩ nhiên không dám băng nhắng trước mặt Nhiều Cẩn Hoài, anh suy nghĩ một lúc lâu. Cũng không có, cũng có hợp tác với mấy bên, trong đó hợp tác lớn nhất là... Nói tới đây, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, anh hơi nhíu mắt lại. Có lẽ mục đích thật sự của đối phương là một mũi tên trúng hai đích. Hạ Trú nghe xong sững người, hiểu ra ngay lập tức. Nhiều Cần Hoài dĩ nhiên cũng biết tình hình hiện tại của hoa lực, ông ngước mắt lên nhìn Hạ Trú. Bảo Lục Đông Thâm cẩn thận một chút. Trái tim Hạ Trú đập những nhịp bất an. Quan hệ giữa Hoa Lực và Skyline đi từ cạnh tranh tới hợp tác. Tuy rằng họ chưa chính thức ký kết hợp đồng, nhưng đây cũng là chuyện ai ai cũng biết. Một khi Nhiêu Tôn gặp chuyện, tuy rằng sẽ không ai ngu ngốc tới mức kết tội Lục Đông Thâm là hung thủ, nhưng đây cũng sẽ là tổn thất rất lớn với Hoa Lực và Skyline. Quan trọng hơn cả là, một khi Nhiêu Tôn mất mạng, đây sẽ là một thử thách đối với các đối tác tương lai của Skyline. Dẫu sao thì được hợp tác với Skyline là một cơ hội đắt giá, nhưng không đáng để mất mạng. Người Trung Quốc làm ăn căn kê rất nhiều thứ, ví dụ như phong thủy hoặc ví dụ như bát tự. Càng là một đối tác có thâm niên lâu năm thì họ càng để ý nhiều thứ. Có một khoảng khắc lạ, Hạ Trú chợt khó thở. Chuyện này Nhiêu Tôn nghĩ tới được thì Lục Đông Thâm không thể nào không nghĩ đến. Có lẽ từ khoảnh khắc Nhiêu Tôn gặp chuyện, Lục Đông Thâm đã phát giác ra rồi. Chiếc xe nổ tan tành, nghe khẩu cung của Nhiêu Tôn với cảnh sát thì đối phương làm hỏng hệ thống phanh xe, sau đó cài bom. Tức là đã tính chuẩn tình hình giao thông tối đó, dồn Nhiêu Tôn vào chỗ chết. Bác Nhiêu, ý của bác là sẽ có người ra tay với Lục Đông Thâm. Hạ Chú đè nén sự bất an xuống, bất chợt nhớ tới mùi hương trước kia gây ảnh hưởng đến Lục Đông Thâm. Chuyện đó cô dám chắc là có liên quan đến Quý Phi, khổ nỗi chưa tìm ra chứng cứ. Nhưng dù vậy thì vẫn hành động âm thầm, còn ngang nhiên giết người như lần này, cô chưa nghĩ tới. Nhiều cần hoài suy nghĩ giây lát rồi nói một câu: có lợi ích là sẽ có sinh tử. Anh cũng từng nghe nói một chuyện. Nhiều Tôn có phần đăm chiêu. Rất nhiều năm trước, hình như Lục Đông Thâm từng gặp một vụ tai nạn. Bây giờ xem ra, năm xưa chưa chắc đã là tai nạn. Từng gặp tai nạn ư? Hạ Chú bất ngờ nhớ tới câu nói của Trần Du. Năm xưa, khi tôi nhìn thấy Lục Đông Thâm, khắp người anh ấy toàn là máu. Hạ Chú cảm thấy cổ họng như là bị cả nhúm bông chặn lại, tắc nghẹn. Sau khi về Bắc Kinh, Lục Đông Thâm cũng không nhàn. Anh tổ chức hai buổi họp trực tuyến, giải quyết vài tập tài liệu. Nhưng lúc anh đang nói chuyện với Dương Viễn thì vừa hay bị Hạ Chú đi ngang qua phòng làm việc nghe được. Ý tứ đại khái là muốn Dương Viễn kín đáo điều tra tai nạn lần này của Nhiêu Tôn. Sau đó anh hạ giọng xuống rất thấp. Hạ Chú loáng thoáng nghe được vài chữ: 3 năm trước, tai nạn. Đêm khuya Hạ Chú trằn trọc không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại trong đầu cô lại hiện lên vụ nổ xe của Nhiêu Tôn. Giải quyết xong công việc, Lục Đông Tâm tắm qua rồi trở về giường, ôm lấy Hạ Chú theo thói quen. Thấy cô mở mắt tròn xoe, anh cười hỏi sao cô còn chưa ngủ. Cô thở dài, im lặng, quay người lại ôm chặt lấy anh. Cô nhớ tới câu nói của Kiều Trân trước khi cô rời khỏi bệnh viện. Hạ hạ, cháu thật sự suy nghĩ kỹ sẽ lấy cậu ấy sao? Tuy bác không ép cháu đến với Tôn Tôn, nhưng cháu theo Lục Đông Thâm bác cũng không yên tâm. La lịch của cậu ấy khá phức tạp, kẻ địch quá nhiều, bác lo cho cháu. Kiều Trân lo cho cô, còn cô lại lo cho Lục Đông Thâm. Cô lo lắng anh sẽ trở thành một đàm gia thứ hai. Sau khi suy nghĩ này thoáng qua, ngay bản thân cô cũng cảm thấy hoảng sợ, sống lưng lạnh ngắt một khoảng. Chương 277, suy nghĩ lung tung. Trong phòng chỉ còn ánh trăng, tối tăm, thế nên Lục Đông Thâm không nhìn ra được cô đầy tâm sự. Anh ôm cô, áp môi lên má cô thì thầm: em muốn không? Hạ Chú không lên tiếng, tựa chán lên ngực anh. Bàn tay lớn của Lục Đông Thâm luồn sâu vào trong váy ngủ của cô, nhưng Hạ Chú giữ chặt tay anh lại, ngẩng đầu lên hỏi anh: 3 năm trước, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Lục Đông Thâm hơi sững người. Phòng ngủ hơi tối, nên Hạ Chú không nhìn rõ biểu cảm nơi đáy mắt anh. Có thể anh cũng không thay đổi quá nhiều cảm xúc, một chút sững sờ trong giây lát chẳng qua chỉ là ảo giác của cô. Anh bỏ tay ra, nắm lấy tay cô đùa nghịch. Chỉ là một tai nạn thôi. Có chuyện gì anh không thể nói với em sao? Lục Đông Thâm cúi xuống, hôn lên trán cô, nụ cười tràn đầy quyến rũ. Bảo bối, em nghĩ quá nhiều rồi, đã qua cả rồi. Anh vẫn như trước kia, đối mặt với chuyện bi thương, chỉ nói qua cho có lệ, mặc kệ cho cô gạn hỏi. Hỏi kiểu gì cũng không hỏi được chi tiết tỉ mỉ. Thật sự là tai nạn, hay như Nhiêu Tôn nghi ngờ, chỉ là trông giống một tai nạn. Nhắc tới trước kia, anh cũng khá tò mò một chuyện. Lục Đông Thâm nói. Hạ Chú nhìn anh. Em có từng cứu người nào đó không? Hạ chú không buồn suy nghĩ. Đương nhiên là từng, cứu nhiều lắm. Lục Đông Tâm phì cười. Cũng đúng, chỉ riêng ở Tương Lăng thôi, cô cũng đã cứu không ít người rồi. Suy nghĩ giây lát, anh tiếp tục né tránh trọng điểm câu hỏi. Ý của anh là một người hấp hối sắp chết ấy. Những người như vậy cũng nhiều mà, Hạ chú nói. Có người chủ động tìm đến, cũng có cả đống người em vô cùng tình gặp mặt. Có người em cứu sống được, cả những người em không cứu nổi. Nói tới đây cô hỏi anh. Sao thế? Không có gì. Lục Đông Thâm hôn nhẹ lên mặt cô. Chuyện này anh không thể tiếp tục gạn hỏi tới cùng được. Thật ra anh biết rõ, bóng hình anh khắc sâu trong ký ức năm xưa chính là Hạ chú. Cô từng cứu vô số người. Lúc đó anh thương tích đầy mình, còn cô cũng chỉ tiện đường cứu giúp. Không nhận ra anh cũng là chuyện thường tình. Còn anh, khi vẫy vùng thoát khỏi tử thần, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng cô, nhớ được giọng nói của cô là điều ngẫu nhiên. Đông Thâm. Hạ chú ôm chặt hông anh khẽ nói. Anh thật sự không giấu em chứ? Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn vào mắt cô. Ở khoảng cách này cô đã nhìn rõ, đôi mắt anh như tụ tập vô vàn tia sáng, thâm sâu không lường được. Cũng giống như một vòng xoáy hút người ta vào trong. Anh nói. Đương nhiên là không. Hạ chú nhìn anh một lúc rồi nói. Chuyện như Tôn gặp nạn lần này không đơn giản, anh ấy nghi ngờ có người không muốn hai anh hợp tác. Chuyện này anh sẽ điều tra. Anh phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi. Tuy đã có được sự bảo đảm của anh, nhưng trái tim Hạ chú vẫn không sao yên được. Đây là một chuyện chưa từng có, mà trong những năm tháng sau này, Hạ chú mới biết, có lẽ bắt đầu từ giây phút đó, giữa cô và Lục Đông Thâm đã từng bước rơi vào một cục diện không thể lường trước, không thể xoay chuyển. Mấy ngày sau đó, Hạ chú ở suốt trong phòng thực nghiệm, trong vườn của những khoảng đậu tương tư được phơi khô, ngoài ra còn có gỗ tương tư, lá tương tư được mua về. Cô tin chắc rằng mùi hương mà Thái Quốc Cường nhớ mãi không quên, thành phần chính xoay quanh đậu tương tư. Cái gọi là mùi hoa nhài ấm áp chẳng qua chỉ là một mùi hương trong ký ức bị thay thế mà thôi. Trong phạm vi công việc bình thường của cô, việc phải dựa theo yêu cầu khách hàng để pha chế một số mùi hương là thường gặp. Nhưng rõ ràng yêu cầu của Thái Quốc Cường đầy thử thách. Cái gọi là một loại mùi hương không đơn thuần chỉ là một thứ mùi. Chỉ riêng việc lấy đậu tương tư làm thành phần chính đã phân ra rất nhiều tổ hợp mùi hương. Huống hồ một khi bên trong có thêm gỗ tương tư, lá tương tư thì tổ hợp mùi hương sẽ càng đa dạng. Mấy hôm nay Nguyễn Kỳ không có phản hồi gì về chuyện mùi hương. Có lẽ đúng như cô ấy nói, khi sự việc được phơi bày, những thứ được coi là tương tư trở thành những chứng cứ nực cười. Nhưng Hạ chú vẫn phải tìm kiếm thông tin từ cô ấy. Cô đồng thời nhờ Cảnh Ninh âm thầm quan sát hành tung của Nguyễn Kỳ. Cảnh Ninh nói cho Hạ chú biết, khoảng thời gian này Nguyễn Kỳ có tiếp xúc với một vài người cung ứng thực vật. Ngoài ra cô ấy có lên tầng 6 bệnh viện nhưng cũng đi ra rất nhanh. Nhiều Tôn được chuyển về bệnh viện Bắc Kinh. Điều rất trùng hợp là anh ấy và Thái Quốc Cường lại ở chung một bệnh viện. Nhiều Tôn tầng 4, Thái Quốc Cường tầng 6. Hạ chú đã hiểu phần nào. Ngoài mặt thì Nguyễn Kỳ không tha thứ cho Thái Quốc Cường, nhưng dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, cô ấy âm thầm tới thăm cũng là chuyện bình thường. Nếu trong lòng không nhung nhớ, sao lại tiếp xúc với mấy nhà cung ứng thực vật chứ? Cuối cùng Hạ chú cảm ơn Cảnh Ninh, dẫu sao cô ấy cũng là trợ lý hành chính đặc biệt của Lục Đông Thâm, giúp cô để ý chuyện này vốn dĩ là làm khó cô ấy. Cảnh Ninh cười nói cô khách khí quá rồi. Trong lúc nói chuyện, Hạ chú để ý kỹ, trên người Cảnh Ninh đã không còn vết thương hôm trước, mọi chuyện trở về bình thường. Có lẽ cô thật sự nghĩ nhiều rồi. Chớp mắt lại tới cuối tuần, Hạ chú ngủ nướng triệt để, nhưng cả đêm mơ mộng nhiều. Khi tỉnh dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi, xem cửa trong phòng ngủ của phòng thực nghiệm làm bằng vải voan trắng. Cô mở cửa ra, ánh nắng bên ngoài đang rực rỡ, thi thoảng có cơn gió thổi vào. Chiếc chuông treo trên cột lại vang lên những tiếng lanh lảnh. Bước vào phòng khách, có mùi thuốc lá thoang thoảng từ ngoài bay vào. Cô luệt quẹt dép lê, qua tia nắng bị phản chiếu ngược vào rèm, cô nhìn thấy cái bóng ngoài vườn. Có người tới chơi. Dưới gốc cây ngân hạnh già, trà đang nghi ngút trên chiếc bàn gỗ, cốc chén được rửa sạch sẽ. Lục Đông Thâm hiếm có dịp nhàn nhã như vậy. Anh mặc chiếc áo phông ngắn, tay rộng rãi, màu trắng thuần và một chiếc quần dài vải đay màu cà phê nhạt. Anh ngồi giữa bóng lá loang lổ, trông cực kỳ sạch sẽ, lại rất tuấn tú. Đối diện anh cũng là một người đàn ông, ăn mặc khá nghiêm chỉnh. Chất liệu vải trên người có vẻ rất đẹp, còn tỏa sáng dưới bóng nắng. Cái bóng ấy cũng cao lớn ngang ngửa Lục Đông Thâm. Có điều, Hạ Chú trông nó hơi quen. Thấy Hạ Chú đã dậy, Lục Đông Thâm vẫy tay chào cô từ xa. Người đàn ông đối diện thấy vậy, quay đầu lại. Bấy giờ Hạ Chú mới nhìn rõ, thì ra là Lục Bắc Thần. Tuy rằng trước khi gặp gỡ vội vã một lần, nhưng con trai nhà họ Lục có nhiều phần tương đồng. Họ đều rất quý phái, thế nên Hạ Chú đều ấn tượng sâu sắc. Sau khi cô tiến lên, anh ấy khẽ gật đầu chào hỏi. Lục Đông Thâm giơ tay kéo cô lại. Cô nghiêng đầu cười. Sao giáo sư Lục lại ghé thăm Tệ Xá vậy? Lục Bắc Thần cười khẽ. Nơi đây chính là Tệ Xá sao? Cô Hạ nói đùa rồi. Tôi tới tìm anh cả bàn bạc chút việc. Sắp xong rồi. Nói rồi anh ấy đứng lên, có vẻ như muốn ra về. Hai anh em hiếm có dịp gặp mặt, ở lại ăn bữa cơm trưa đi. Hạ Chú đề nghị. Cô nghe nói Lục Bắc Thần làm việc chủ yếu ở Thượng Hải, không đến Bắc Kinh thường xuyên. Lục Đông Thâm im lặng mỉm cười. Lục Bắc Thần thì nói. Càng ngày càng ra dáng chị dâu trưởng rồi. Vành tai Hạ Chú nóng sực lên. Cơm thì không cần đâu, chúng ta còn nhiều thời gian. Lục Bắc Thần nói. Lục Đông Thâm cũng không cố giữ, dặn dò anh ấy đi đường cẩn thận, rồi nắm tay Hạ Chú cùng ra tiễn. Khi ngang qua bàn phơi cỏ, Lục Bắc Thần đột ngột dừng bước. Bàn phơi cỏ là nơi Hạ Chú dùng để phơi khô các loại hoa cỏ. Trước sau vườn đều không có ít các loại bàn như vậy. Trong quá trình pha chế mùi hương, có rất nhiều nguyên liệu cần được phơi nắng. Lục Bắc Thần có vẻ hứng thú với loại cỏ nằm ngay trên cùng. Anh ấy giơ tay chạm vào, Hạ Chú thấy vậy lên tiếng ngăn cản. Đây là cỏ thiên hồn, hiện tôi đang phơi nắng diệt khuẩn, chưa chạm vào được đâu. Lục Bắc Thần kinh ngạc. Cỏ thiên hồn, có độc sao? Cỏ thiên hồn có tác dụng an thần với con người, dùng ít thì vô hại, dùng nhiều sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hạ Chú giải thích. Phơi nắng là có mục đích diệt trừ những nhân tố có độc, bởi vì cỏ thiên hồn cũng là nguyên liệu chính để pha chế một vài loại mùi. Lục Bắc Thần hiểu ra. Lục Đông Tâm khẽ cười. Địa bàn của bé con xưa nay rất nhiều mối hiểm họa, em phải cẩn thận. Lục Bắc Thần mỉm cười, không tiếp tục ở lại khu phơi nguyên liệu nữa. Trước khi đi, anh ấy bổ sung một câu. Suýt thì quên, chúc mừng hai người. Sau khi xe của Lục Bắc Thần đi khuất, Hạ Chú khẽ nhíu mày. Lục Đông Thâm ôm lấy cô, giơ tay vuốt phẳng đôi mày của cô ra. Em ngủ một giấc là tiết kiệm luôn bữa sáng rồi, chưa muốn ăn gì. Đông Thâm. Hạ Chú ngước nhìn anh. Đó không phải giáo sư Lục. Đáy mắt Lục Đông Thâm lướt qua một tia sửng sốt, nhưng anh cũng bình thản lại rất nhanh, khóe môi khẽ dướn lên. Em ngủ nhiều quá thành ngốc à, nó không phải Bắc Thần thì là ai? Mùi hương trên cơ thể người đó không đúng, lần trước gặp có mùi nước diệt khuẩn cơ mà. Ánh mắt Lục Đông Thâm lấp lánh nụ cười. Vì nơi nó làm việc có mùi nước diệt khuẩn. Bé con, em đa nghi quá khoa trương rồi. Hạ Chú trầm mặc. Mùi hương cơ thể của một người thật ra có thể bị môi trường làm việc gây ảnh hưởng. Hơn nữa với tính chất công việc của Lục Bắc Thần, không thể dễ dàng xua tan đi thứ mùi ấy. Nhưng người trước, lúc trước, rõ ràng chính là Lục Bắc Thần. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lát sau cô thở dài. Không có mùi nước diệt khuẩn, nhưng em lại ngửi thấy mùi cây anh túc trên người anh ấy đấy. Cô chỉ mãi nghi ngờ phán đoán của mình, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm có chút thay đổi của Lục Đông Thâm. Nơi đáy mắt anh tỏa ra những tia sáng khó hiểu. Khi cô quay qua nhìn, anh đã cất đi toàn bộ sự phức tạp ấy, giơ tay xoa đầu cô. Đừng suy nghĩ lung tung. Chương 278. Đã dám mời thì tôi dám đến. Vết thương của Như Tôn hồi phục khá ổn, xuất phát từ việc cơ thể anh vốn dĩ đã khỏe mạnh. Nói theo lời của anh thì Xương cốt tiểu gia đây rắn chắc lắm, nếu không sao có thể thu hút nhiều ong bướm nhào tới với tiểu gia như vậy. Người phong lưu bất kham lúc nào cũng thể hiện ra ngoài khuôn mặt nửa xấu xa, nửa quyến rũ. Lúc hạ chú tới phòng bệnh, vừa hay bắt gặp Nguyễn Kỳ. Cô ấy đang ngồi trước giường bệnh, tay cầm dao gọt táo, khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm. Rõ ràng đây không phải việc quen tay của cô ấy. Trên vỏ táo là một lớp thịt táo dày cộp. Một quả táo tròn trịa bị gọt thành vuông thành sắc cạnh. Như Tôn nhăn mặt, trong đôi mắt dài toàn là sự chê bai. Một lớp băng trên đầu đã được tháo ra, chỉ còn vết thương trên trán là ngày ngày phải bôi thuốc. Vết xước trên mặt cũng vẫn còn. Nhưng cho dù như vậy thì khuôn mặt tuấn tú của anh cũng vẫn rất hấp dẫn đối phương. Những người có diện mạo đều ưa nhìn, cho dù có bị quấn thành xác ướp thì dựa vào vẻ bề ngoài của mình cũng vẫn là một xác ướp tuấn tú. Chỉ có thái độ là không tốt. Sao cô ngốc vậy hả? Nguyễn Kỳ đâu phải là một cô gái dịu dàng. Nghe xong câu này, cô ấy tức giận, găm con dao lên bàn, thẳng thừng, đâm xuống mặt bàn, dựng đứng. Anh có ăn không? Bổn cô nương không rảnh chăm sóc anh đâu. Cô lớn mật rồi hả? Dám ăn nói với tôi như vậy? Như Tôn đung đưa đôi chân phải, đang bị bó bột treo lơ lửng, nghiêng đầu lập tức nhìn hạ chú. Nét đùa giỡn trong ánh mắt lập tức cất đi, thay bằng ánh mắt dịu dàng. Hạ hạ. Hạ hạ vốn không định quấy rầy hai con người đang chát nhau bôm bốp này. Cô luôn có một cảm giác, Nguyễn Kỳ bình thường là người lạnh lùng, nhưng đối với Nhiêu Tôn vẫn sinh lòng trắc ẩn. Thấy bị Nhiêu Tôn bắt nạt tại trận, không thể né tránh được, cô đành đường hoàng đi vào phòng. Nguyễn Kỳ quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt không có quá nhiều thay đổi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Nhiêu Tôn, khóe môi chợt cựa cạo. Hạ chú ném cho Nhiêu Tôn một chiếc hộp tròn nhỏ. Nhiêu Tôn nghi hoặc. Gì đây? Chẳng phải anh sợ dung nhan bị hủy hoại sao? Thuốc bôi hỗ trợ thêm, chỉ có thực vật thôi, hồi phục nhanh, còn không để lại sẹo. Hạ chú uể oải. Đôi mắt tà khí của Nhiêu Tôn đượm cười. Em tự tay pha chế đấy à? Anh luôn miệng nói, Lục Đông Tâm ghen tị với sắc đẹp của anh, vậy thì tôi giữ hộ anh cái sắc đẹp này, để chặn họng anh, tránh để về sau, đi đâu anh cũng bôi nhọ Lục Đông Tâm. Nhiêu Tôn thấy cô cứ luôn miệng nhắc tới Lục Đông Thâm, trong lòng ít nhiều cảm thấy không thoải mái, nhíu mày lại. Hạ chú không nói nhiều với anh nữa, quay người định đi. Ném cho hộp thuốc vậy là xong sao? Nhiêu Tôn gọi cô lại. Hạ chú quay đầu nhìn anh. Anh còn muốn thế nào nữa? Bồi giúp anh. Nhiêu Tôn tỏ vẻ lười biếng, gợi cảm. Làm sao anh biết trong thuốc này có độc hay không? Hạ chú phì cười. Bên cạnh anh có một cao thủ, có độc hay không cô ấy nhìn thoáng qua là biết ngay. Giúp người ta bôi thuốc không phải là việc thích hợp với tôi, chi bằng anh cầu xin người bên cạnh anh đi. Lúc cô ra khỏi phòng, Nguyễn Kỳ gọi cô lại. Tôi nhớ mẹ tôi từng nói, trước kia trong túi thơm có mùi hoa nhài thoang thoảng, thế nên tôi nghĩ bên trong còn có hoa nhài. Hạ chú ngẫm nghĩ, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Cô mở ra, trong hộp chia làm 5 ô kín, bên trong đặt riêng rẽ từng túi thơm. Để đề phòng mùi hương lan tỏa sang nhau, mỗi một ô ngăn cách đều có một chiếc nắp nhựa đậy lại. Cô đưa hộp cho Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ đón lấy, lần lượt lấy từng túi ra ngửi. Đây là những mùi hương tôi tạo thành từ gỗ tương tư, lá tương tư, đậu tương tư và hoa tương tư, dựa theo mùi hương trong ký ức của bố cô. Sự sai khác giữa năm loại mùi hương này không quá lớn, nhưng ngửi kỹ cũng có thể ngửi ra sự khác biệt. Trong túi thơm cuối cùng, tôi đã cho thêm chiết xuất hoa nhài. Trước kia bố cô cũng nhắc tới hoa nhài, nhưng đáng tiếc tất cả đều không phải mùi hương ấy. Trước khi xuống tầng 4, hạ chú có tới tầng 6 một chuyến, mang cho Thái Quốc Cường 5 loại mùi cô đã pha chế. Mấy ngày không gặp, Thái Quốc Cường lại gầy rộc đi nhiều. Trong phòng có cả Thái Tử Tân đang báo cáo cho ông ta một số chuyện công ty. Thấy cô đến thì không nói gì nữa. Thái Quốc Cường cảm kích rơi nước mắt, nhưng sau khi ngửi xong, ông ta vẫn lần lượt lắc đầu, khẽ thở dài nói không phải. Hạ chú lại bảo ông ta cố nhớ kỹ xem, rồi ghi chép lại tỉ mỉ một lần nữa. Khi cô rời đi thì Thái Tử Tân đuổi theo ra ngoài, ngập ngừng định nói lại thôi. Hạ chú tuy không giao lưu nhiều với cô ấy, nhưng cũng hiểu rõ chuyện khiến một cô gái mạnh mẽ như vậy phải ngập ngừng thì chắc chắn là Nguyễn Kỳ. Quả nhiên, cô ấy hỏi hạ chú tình hình hiện tại của Nguyễn Kỳ. Hạ chú không nói là tốt, cũng không nói là không tốt. Cô chỉ đáp một câu: đừng quan tâm tới chuyện bố cô họ gì, chí ít thì từ nhỏ mấy người đều được sống bên cạnh ông ấy. Thái Tử Tân gật đầu nói: tôi không oán trách cô ấy, chỉ có điều chuyện này quá khó tin. Tới bây giờ tôi vẫn còn mông lung, nhưng bất luận thế nào tôi cũng tôn trọng ý kiến của bố tôi. Tới khi đến thang máy, hạ chú chợt cảm thấy, đừng nói là Thái Tử Tân khó lòng chấp nhận, ngay cả một người ngoài cuộc như cô còn cảm thấy hoang đường. Khi cửa thang máy mở ra, cô định bước vào trong thì có một đôi nam nữ đi ra ngoài. Cô ngước lên nhìn, đó là Thai Nghiệp Phàm, bên cạnh lại là Trần Du. Hạ chú vừa buột miệng nói một chữ Trần thì lập tức bị Trần Du ngắt lời, cao giọng nói: giám đốc Hạ, trùng hợp quá. Khi gần tới phòng của Nhiêu Tôn, di động của cô chợt rung lên, là tin nhắn Trần Du gửi cho cô. Đừng gọi tôi là Trần Nam Nam, phiền phức. Quả nhiên là qua lại với Thai Nghiệp Phàm rồi, nếu không sao Trần Du lại để tâm cô gọi Trần Nam Nam trước mặt anh ta. Cô hít sâu một hơi. Yêu ai không yêu, lại vớ phải cái tên công tử trang hoa ấy, không sợ thiệt thòi sao? Sau đó, nghĩ lại cô cũng chép miệng. Mà thôi, chuyện tình yêu như cốc nước, chỉ người trong cuộc mới biết nó nóng hay lạnh. Có lẽ Nguyễn Kỳ quá tập trung vào chiếc túi thơm, không so to chữ bố cô trong lời nói của hạ chú. Cô ấy lần lượt bỏ túi thơm vào trong hộp rồi nhíu mày. Vậy có khả năng khi các mùi hương khác nhau trộn lại sẽ sinh ra mùi của hoa nhài không? Có khả năng sẽ có một mùi tương tự hoa nhài. Nhưng nếu cả bố và mẹ cô đều thống nhất cho rằng có mùi hoa nhài, chứng tỏ trong này phải có hoa nhài. Hạ chú đăm chiêu. Cô nghĩ mà xem, túi thơm là bố cô mua từ nghệ nhân đó. Một người bán hàng rong ngoài phố chợ làm sao có công nghệ chiết tách mùi hương? Chắc chắn là dùng cách lấy mùi hương truyền thống. Nguyễn Kỳ nghĩ cũng phải, bèn cho mày suy nghĩ. Mấy hôm nay tôi cũng đã hỏi không ít người, muốn làm được một thứ mùi giống mùi hoa nhài phải sử dụng công nghệ chiết tách hiện đại. Cô nói đúng, có lẽ trong này thật sự có hoa nhài. Nhưng túi thơm thứ 5 chẳng phải đã có hoa nhài rồi sao? Vì sao mùi hương vẫn không đúng chứ? Ý của bố cô là vẫn hơi ít hương ấm. Hạ chú thở dài. Nguyễn Kỳ câm nín. Thế nào gọi là thiếu ít hương ấm? Hương ấm là hương gì? Hạ chú tựa vào tường. Đây chỉ là cách miêu tả cảm giác. Chúng tôi đã quen rồi. Có lúc khách hàng sẽ miêu tả mùi hương dựa vào cảm giác. Bố cô nói, thứ mùi đó ấm áp như ánh nắng vậy. Mùi hoa nhài không nồng, bọc lấy hương thơm ngọt của đậu tương tư, nhạt mà dài lâu. Nguyễn Kỳ cũng thở dài. Hạ chú nghiêng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy im lặng một lúc lâu mới phát hiện, trừng mắt nhìn cô. Hạ chú cố nhịn cười, hỏi cô ấy sau này định thế nào. Nguyễn Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, mãi mới nói: ngữ khí của cô cứ như chúng ta đã thân nhau lắm vậy. Hạ chú nói một câu đầy ý tứ. Cô muốn giữ khoảng cách với tôi. Vì sao chứ? Vì Nhiêu Tôn ư? Cô có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Hạ chú cười nhẹ. Con người ta có lúc thật kỳ lạ, rõ ràng đang là người trong cuộc mà luôn không biết gì hết. Nguyễn Kỳ hồ nghi nhìn cô chằm chằm. Hạ chú không muốn nói quá nhiều với cô ấy. Đang lúc này, chuông di động vang lên. Cô giơ tay tạm biệt Nguyễn Kỳ, đi tới tận cùng hành lang mới bắt máy. Một người nằm trong dữ liệu của cô lại gọi một cuộc điện thoại bất ngờ. Đầu kia giọng nói trầm thấp. Hạ chú nghe xong, nét mặt như bị mây đen che phủ. Đợi đầu kia nói xong, cô lạnh lùng lên tiếng. Nếu đã dám mời, thì tôi đây cũng dám tới. Chương 279. Người đàn ông từng rất giản dị. Ngoài đêm giao thừa ra, thì Tết Trung Thu đoàn viên là ngày Tết được người Trung Quốc coi trọng nhất. Từ sớm trước Trung thu, khách sạn Skyline đã tung ra các chương trình quảng bá cho bữa tiệc và lễ đêm Trung thu. Bữa tiệc đêm Trung thu chỉ tổ chức vào 15 và 16 tháng 8 tại nhà hàng cao cấp của khách sạn. Ngoài ra, Cục Khí tượng còn thông báo Trung thu năm nay trăng sẽ tròn và đẹp hơn năm ngoái. Thế nên, có thể ngồi ngắm trăng trên cao là một chuyện vui. Vị trí của khách sạn Skyline rất được ưu ái, nhà hàng cao cấp bình thường phong cảnh như tranh, dùng làm nơi ngắm trăng lại càng thích hợp. Nhưng chỗ ngồi có hạn, hơn nữa nhân viên Skyline còn được ưu tiên, thế nên khi chương trình quảng bá vừa được tung ra, phía nhà hàng đã báo lên không nhận thêm bất kỳ trường hợp đặt bàn nào nữa. Các bàn đều đã kín khách. Giá trung bình cho một khách là 8.888 tệ, công bố chưa đầy nửa ngày đã hết chỗ. Một là vì hiệu ứng ngày nghỉ lễ, hai là từ sức hấp dẫn của những món ăn ngon trong nhà hàng của khách sạn. Tết Trung thu, dĩ nhiên bánh Trung thu là quan trọng nhất. Từ việc lựa chọn nguyên liệu cho tới công nghệ làm bánh, tới thiết kế túi bánh cũng đều được làm rất tỉ mỉ. Vừa giữ được hương vị truyền thống, cũng đồng thời tung ra 10 loại vị mới, giá cả khác nhau, đẳng cấp khác nhau để làm quà tặng tri ân cho khách hàng cũ trở lại và khách hàng mới. Họ cũng bán ra ngoài, nhưng vì số lượng có hạn, thế nên cũng cần đặt trước. Nửa tháng trước Trung thu, đơn đặt hàng đã lên tới một con số kinh người. Buổi họp báo công bố dự án hợp tác với Hoa Lực phải tạm lùi vì vết thương của Nhiêu Tôn. Cuối cùng hai bên thương thuyết ấn định ngày họp báo là một ngày trước Trung thu. Bên ngoài cho rằng ngày này rất có ý nghĩa, có nghĩa là hai công ty hy vọng việc hợp tác sẽ thành công viên mãn. Nhưng hạ chú thì biết nguyên nhân bên trong. Thuần túy là một buổi chiều nào đó, Lục Đông Tâm hào hứng mang theo tâm trạng người hợp tác tới thăm Nhiêu Tôn, tiện thể đề cập tới việc họp báo. Lúc đó, Nhiêu Tôn đã bày ra về Thái Tử Gia Hoàng Thành. Tổn thương gân cốt phải mất 100 ngày, tôi thì không cần lâu như vậy. Nhưng mặt lại quan trọng, hoãn lại ít nhất 1 tháng đi, nếu không tôi lên hình không được đẹp. Lúc đó sắc mặt Lục Đông Thâm rất không vui. Với những gì hạ chú hiểu về anh, có lẽ trong giây phút đó, anh đã cảm thấy việc cứu Nhiêu Tôn là thừa thãi. Một dự án hợp tác mà cả kinh doanh... Một dự án hợp tác mà cả giới kinh doanh đều quan tâm, ai ai cũng cảm thán ý nghĩa sâu xa trong ngày mà hai bên lựa chọn. Ai ngờ đó chỉ là một ngày được chọn đại. Thời gian chèn ép thời gian, chẳng mấy chốc đã tới tháng 8 âm lịch. Khi nóng giảm bớt đi nhiều, sáng sớm và tối muộn trời đã se lạnh. Khi mặt trời lên vẫn hơi nóng, nhưng không còn cái oi ả của mùa hè. Trước Trung thu, Quý Phi về nước để làm 3 việc. Một là vì buổi họp báo giữa Hoa Lực và Skyline, không chỉ Quý Phi, có cả những thành viên của hội đồng quản trị của Lục Môn cũng tới tham gia lần họp báo này. Một việc nữa là vì buổi ra mắt sản phẩm nước hoa mùa mới của thương hiệu H. Đây là loại nước hoa làm riêng cho các cô gái châu Á, không những có thiết kế độc đáo, đồng thời cả mùi hương cũng phải nghiên cứu rất nhiều năm. Tuy rằng sau này quyền quản lý tối cao của sản phẩm thuộc về hạ chú, nhưng thời kỳ đầu Quý Phi cũng dồn không ít tâm sức vào việc thiết kế nó. Việc thứ ba chính là buổi hội nghị của hội văn thuật. Hội văn thuật so với hội của các ngành nghề khác là một sự tồn tại nhỏ bé mà tinh túy. Hơn nữa, nó chỉ có ở Trung Quốc. Ban đầu nó cũng do một số bậc thầy mùi hương độc lập tổ chức. Các hội viên được kết nạp buộc phải có một khứu giác nhạy bén, đồng thời làm việc trong lĩnh vực mùi hương. Bài thi kết nạp cũng là bài thi đánh giá khứu giác. Tuy hội văn thuật xuất phát từ Trung Quốc, nhưng lại có một địa vị không thể xem thường trong giới mùi hương. Bởi vì những người vào được thường đại diện cho việc sở hữu một khứu giác nhạy bén. Thế nên một khi gia nhập, thành viên sẽ trở thành nhân tài cần thiết trong không ít lĩnh vực hàng đầu thế giới. Thế nhưng từ thế kỷ trước, thành viên gia nhập hội văn thuật bắt đầu tinh giảm. Thứ nhất vì số lượng người có khứu giác nhạy bén ngày càng ít. Thứ hai là vì dù họ có khứu giác tốt, họ cũng chưa chắc theo nghề. Hội trưởng tiền nhiệm của hội văn thuật là một cô gái kỳ tài, chưa nói đến một khứu giác nhạy bén trời sinh. Người đó trước sau còn đảm nhận vị trí nhà tạo hương của 3 thương hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới, đức cao vọng trọng lại ôn hòa gần gũi. Vị Bạc Tôn và Tạ Thời gia nhập hội sớm hơn Hạ Chú và Quý Phi, hai người đó đều là người đề cử cho cô và Quý Phi. Lúc đó, đề thi của cô và Quý Phi là khác nhau. quý phi phải ngửi một mùi hương, trong thời gian quy định phải liệt kê ra tất cả các tổ hợp mùi hương bên trong. Đó là một mùi hương trộn lẫn mùi của 50 loài cây khác nhau. Quý phi có thể viết ra đầy đủ chỉ trong vòng 1 phút rưỡi. Đề thi dành cho hạ chú là 3 ly nước. Trông thì đơn giản, nhưng trên thực tế, trong 3 cốc nước này có bỏ thêm một lượng cực ít muối biển và đường trắng. Chỉ có một cốc là nước trắng. Trong khoảng thời gian quy định, phải phân biệt được nước đường, nước muối và nước trắng. Hạ chú chỉ cần ngửi qua đã có thể phán đoán chính xác, không tính được thời gian vì quá nhanh. Hội trưởng càng thêm quý mến hạ chú, cho rằng cô là một tài năng bẩm sinh hiếm gặp, có khả năng trở thành hội trưởng đời kế tiếp, đồng thời cũng nhìn ra được thời trẻ của mình từ hạ chú. Hơn nữa, trong số những người xin vào hội khi đó, hạ chú cũng đích thực là người có năng khiếu nhất. Vì vậy, vừa vào hội, hội trưởng cũ đã xếp cô vào danh sách bậc thầy mùi hương. Việc này không hề đơn giản. Đó phải là người được ông trời yêu ái, là một danh hiệu mà nhà tạo hương bình thường nỗ lực cũng không với tới. Ngay cả quý phi và vệ bạc tôn, những người có khiếu giác nhạy bén, cũng chỉ là nhà tạo hương mà thôi. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn thuận buồm xuôi gió, nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài lâu. 3 năm trước, hội trưởng cũng lâm bệnh mất, hạ chú mất tích bí ẩn, hiệp hội xảy ra rạn nứt, vệ bạc tôn ngồi lên ghế hội trưởng, còn các hội viên phản đối anh ta cũng dần bỏ đi. Bây giờ những người có thể ở lại trong hội văn thuật có thể nói đều là những người trung thành một dạ với vệ bạc tôn, bao gồm cả quý phi. Khi hạ chú tới khách sạn Côn Luân thì hoàng hôn vừa tắt, ánh đèn vừa sáng rực phủ khắp con đường vành đai ba. Những dải đèn đuôi xe nối nhau thành hàng dài báo hiệu giờ tan tầm đã tới. Hội nghị của hội văn thuật sáng nay đã kết thúc thành công tại đây. Nội dung buổi hội nghị còn bao gồm cả việc kết nạp thành viên mới. Lúc trước hạ chú nhận được điện thoại của vệ bạc tôn, ý của anh ta là muốn nói chuyện. Nói chuyện ư? Hạ chú không cần nghĩ nhiều cũng biết đối phương muốn nói chuyện gì. Phòng hội nghị của khách sạn Côn Luân đã được vệ bạc tôn bao trọn. Khi hạ chú tới, cô thấy hai bên hành lang bày đầy hoa tươi, những lời chúc bay đầy trời. Cô nhìn hai chữ liên nhiệm đến thất thần. Suýt thì quên mất, hội trưởng của hội văn thuật trước kia 3 năm chọn một lần. Nếu không có sai phạm nào mang tính nguyên tắc, thì thường các hội trưởng hiện đang giữ chức sẽ tiếp tục được giữ chức. Có trợ lý đi ra, sau khi nhìn thấy hạ chú thì mắt sáng rực lên, hỏi cô có phải là hạ chú không, đồng thời dẫn đường cho cô. Cô giơ tay ngăn lại, rồi chậm rãi tiến lên đẩy thẳng cửa phòng họp ra. Người tới dự hội nghị đã về từ lâu, chỉ còn lại vài thành viên chủ chốt, trong đó có cả quý phi. Sau khi nghe thấy động tĩnh, cô ta quay người lại nhìn về phía này. Mà trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông ngồi giữa bàn họp cũng xuất hiện. Vệ bạc tôn giống như mặt trăng đứng giữa các vì sao, thân sắc ngời ngời. Anh ta cũng đã nhìn thấy hạ chú, nụ cười bên khóe miệng từ từ tắt đi, rồi anh ta cũng chậm rãi đứng lên. Hạ chú đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vệ bạc tôn trong bộ vest thẳng thớm, trước mặt chợt hiện ra những năm tháng vui vẻ trước kia. Tiểu Hạ, anh có quen mặc vest đâu, em đừng có giày vò anh. Anh đừng có để tả thời làm hư nữa, anh cần đi gặp khách hàng, dĩ nhiên phải ăn vận đàng hoàng rồi, lẽ nào lại xề xòa. Thời gian thật sự là một bậc thầy tạo hóa. 3 năm trôi qua, người đàn ông đã từng ghét nhất mặc áo vest, bây giờ lại cao quý đứng trước mặt cô. Ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng nhuốm vài phần khách khí. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người tình chí mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 280. Cô tự lo cho mình đi. Vệ bạc tôn có một dạo từng giống như anh trai nhà hàng xóm ở trong lòng hạ chú, nếu không đã chẳng có chuyện kết nghĩa anh em. Anh ta lớn tuổi hơn mấy người họ, chưa nói tới chuyện chín chắn vững vàng, mà làm việc cũng rất có trách nhiệm. Chỉ có điều đường tình cảm lại không thuận lợi cho lắm, không phải vì điều kiện ngoại hình không ổn. Ngược lại trông anh ta rất đàn ông, đôi mày rậm, sống mũi cao, vóc người cao ráo lực lưỡng, cô gái nào nhìn cũng phải điêu đứng. Chỉ là anh ta quá tập trung cho sự nghiệp của mình, thường xuyên yêu rất lâu mà đến bạn gái thích ăn gì cũng không biết. Vì chuyện này hạ chú và quý phi đã rất lo lắng cho chuyện trung thân đại sự của anh ta. Còn vệ bạc tôn lại tỏ ra rất hờ hững, nói tất cả tùy vào duyên phận. Lúc đó hạ chú rất nhiệt huyết, cô nói với anh ta: em gọi anh một tiếng anh trai, tức là em một lòng một dạ coi anh như anh trai ruột của mình. Người làm em gái nhất định phải tìm cho anh một cô gái tốt. Vệ bạc tôn luôn giờ khóc giờ cười, nói với cô: em chỉ cần hạnh phúc với tả thời là coi như tốt với người anh này rồi. Em tự nhìn lại mình đi, từ sáng tới tối không dịu dàng thục nữ, cũng chỉ có tả thời chịu được em thôi. Người khác chắc điên từ lâu rồi. Vệ bạc tôn khi xưa là hiền hòa, thì quý phi khi xưa là chân tình. Hạ chú mãi mãi ghi nhớ cảnh cô ta cẩn thận chọn đào cho mình, sợ dính một tí lông cũng khiến cô dị ứng. Họ đã từng hào sảng nói rằng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Những lời thề thốt đó chung quy vẫn cứ bay theo gió. Giữa họ không ai thực hiện được lời hứa, khi có phúc thì hưởng, khi có nạn thì cùng chia. Trong phòng họp, ngoài quý phi và vệ bạc tôn ra còn có vài người khác. Có người quen cũ biết hạ chú, sau khi nhìn thấy cô thì sửng sốt. Có những người mới mà hạ chú không quen, nhưng họ vẫn biết hạ chú. Sau khi được gặp người thật, họ có phần tỏ ra sùng bái. So với mấy con người ăn mặc công sở ngồi trong phòng họp, hạ chú chỉ vận áo phông trắng, quần bò đơn giản, tùy ý như đi nhầm phòng vậy. Nhưng không ai có thể tàng lừa sự xuất hiện của cô. Trong đôi mắt xinh đẹp là sự sắc bén, vóc dáng thanh mảnh mà đầy sức mạnh. Vị bạc tôn rất ân cần hòa nhã. Cuối cùng em cũng đến rồi, ngồi đi. Hạ chú cũng không khách khí với anh ta, cô kéo ghế ra ngồi thẳng xuống. Vị bạc tôn cười ha ha: tiểu hạ, để anh giới thiệu với em. Có chuyện gì nói luôn đi. Hạ chú ngắt lời anh ta, nhìn thẳng vào mặt anh ta: tôi đến gặp anh không phải để làm quen với người nào hết. Ánh mắt vệ bạc tôn có phần gượng gạo. Sắc mặt những người khác cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng cũng không dám nói nhiều. Vì dù hạ chú nói 3 năm trước bị hội khai trừ, nhưng không thể không thừa nhận cô là bậc thầy mùi hương được hội trưởng cũ chỉ định, cũng là bậc thầy duy nhất mấy năm gần đây. Quý phi ngồi bên cạnh hạ chú, âm thầm giật giật cấu áo cô, hạ thấp giọng: cô đừng có dương cung bạt kiếm như thế vội, có những chuyện cũng phải đối mặt chứ. Hạ chú không bực mình, chỉ đánh giá quý phi từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười khẩy: dương cung bạt kiếm. Quý phi, thanh kiếm này là các người bắt tôi phải cầm đấy chứ. Khuôn mặt quý phi không còn chút sáng sủa nào, trông có phần thê thảm. Những người khác thấy hạ chú dám kích bác cả quý phi thì nhất thời im bặt, nhất là mấy gương mặt mới toanh kia còn không dám thở mạnh. Vệ bạc tôn dẫu sao cũng là hội trưởng, đã ngồi ở vị trí này 3 năm rồi, dĩ nhiên cũng học được cách kiểm soát cảm xúc. Anh ta ngồi xuống mỉm cười: hôm nay anh gọi em đến là muốn hỏi ý kiến của em. Năm xưa em rời khỏi hội cũng vì nguyên nhân khách quan, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, không biết em muốn gia nhập lại hội không? Hội của chúng ta vẫn còn rất cần em. Hạ chủ cũng cười, có những tia sáng trong veo di chuyển trong mắt cô, khiến những người xung quanh nhìn đến ngẩn người. Cô nhìn quanh một lượt. 3 năm trước, chẳng phải mọi người đều biết chuyện bậc thầy mùi hương được đích danh hội trưởng cũ phong danh, giết người rồi bỏ trốn sao? Một người như vậy còn có thể gia nhập hội ư? Ánh mắt mọi người chợt sáng rực lên, vệ bạc tô nói: tiểu hạ, đó là lời người ta nói. Gọi tôi là hạ chú đi. Hạ chú không nể mặt anh ta, quay đầu nhìn vệ bạc tôn. Hoặc có thể gọi tôi là giám đốc hạ, giống như quý phi. Danh xưng tiểu hạ này làm sao xứng với miệng vàng răng ngọc của hội trưởng vệ. Tiểu hạ. Con người tôi không thích bị người ta chèn ép, muốn tôi gia nhập hội cũng được thôi, có thể nhường chức hội trưởng cho tôi không? Hạ chú lạnh lùng nói. Quý phi nhíu mày. Hạ chú, vừa phải thôi. Thế nào gọi là vừa phải? Hạ chú hừ lạnh, nhìn chằm chằm quý phi. Hai người bò lên vị trí này bằng cách nào, tưởng tôi không biết à? Tiểu hạ, hình như em hiểu lầm rồi. Vệ bạc tôn thở dài. Hiểu lầm? Hạ chú liếc xéo Quý Phi, cười thâm hiểm. Hiểu lầm sao? Chuyện năm xưa, từng món nợ, từng chuyện tôi đều nhớ rõ. Quý Phi âm thầm cuộn chặt tay lại. Bên này, Vệ Mặc Tôn ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy người kia. Họ lần lượt đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Vệ Mặc Tôn đứng lên, từ từ đi tới trước mặt Hạ chú. Cái bóng cao lớn trùm xuống người cô. Hai tay anh ta chống hai bên cạnh cô. Anh ta áp mặt xuống nói: xem ra ở trong đó mà cô vẫn chưa biết điều. Hạ chú nhíu mắt lại nói rành mạch: năm xưa hai người đáng lẽ nên giết chết tôi. Một bậc thầy mùi hương mà chết sẽ là chuyện lớn. Vệ Bạc Tôn cất giọng ôn hòa: thế nên tiểu hạ, cái mũi của cô đã cứu cô. Con người sống trên đời nhìn chuẩn hiện tại và tương lai mới là chuyện quan trọng nhất. Tôi biết cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện bí kíp, nhưng cô có từng suy nghĩ không? Có lẽ mục đích của tà thời cũng giống tôi thì sao? Không thể nào. Hạ chú cười khẩy. Tà thời khác với anh ấy nghiên cứu bí kíp là vì các bệnh nhân. Còn anh, tự tư tự lợi. Không giống nhau ư? Vệ Bạc Tôn bật cười. Đều là con người cả, có gì khác nhau đâu. Tiểu Hạ, tôi nói cho cô biết, đối mặt với lợi ích, ai cũng vậy thôi, tạm thời vì bệnh nhân ư. Năm xưa bí kíp đó có vấn đề, tôi nghĩ cô không thể không phát hiện ra. Hạ chú sững người. Đúng là lúc đó cô đã phát hiện ra tác dụng không hề giống như trong tưởng tượng. Cô đưa ra nghi vấn với tả thời, đồng thời yêu cầu có sự điều chỉnh trong phương pháp chiết tách và việc lựa chọn nguyên liệu chính. Nhưng tả thời có vẻ không đồng tình. Tôi và Quý Phi cải thiện lại bí kíp và tận dụng vị trí hiện tại của chúng tôi để tạo phúc cho mọi người có gì là sai? Vệ Bạc Tôn không hề nổi giận. Tiểu Hạ, cô là nhân tài, thậm chí có thể nói là thiên tài. Thế nên tôi không muốn vì chuyện bí kíp mà chúng ta trở mặt. Phải, 3 năm trước chúng tôi đích thực có phần quá đáng với cô, nhưng đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Cô nghĩ mà xem, khi đó tạ thời đã mất tích rồi. Miệng trơn như bôi mỡ. Hạ chú lạnh nhạt nói. Vệ Bạc Tôn, đứng trước lợi ích, một người đã từng không giỏi ăn nói, quả nhiên cũng trở nên khéo léo. Sắc mặt Vệ Bạc Tôn hơi thay đổi. Lát sau anh ta đứng thẳng lên, nhìn hạ chú ngồi dưới. Tôi đã cho cô đường lùi rồi đấy. Hạ chú, cô đừng có không biết điều. Trùng hợp quá, tôi đích thực là một kẻ không biết điều. Hạ chú đứng lên, đón thẳng ánh mắt của anh ta. Trong đôi mắt là sự dứt khoát, là kiên cường, là giá lạnh ngàn năm tụ lại. Người khác phụ tôi 1 phần, tôi xưa nay luôn trả lại 10 phần. Vệ Bạc Tôn, tạm thời chưa nói đến chuyện trước kia anh và Quý Phi làm với tôi. Chỉ tính riêng Thương Xuyên và Thái Quốc Cường, tôi đã không tin anh đứng ngoài cuộc rồi. Sắc mặt Vệ Bạc Tôn tái đi, anh ta nhìn cô chằm chằm một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng. Có bằng chứng không? Hạ chú dồn ép thêm một bước. Không có bằng chứng, nhưng tôi sẽ tìm ra, tìm bằng được bằng chứng anh và Thai Nghiệp Dương thông đồng làm bậy. Vệ Bạc Tôn, tôi không biết lý do gì anh động vào Thái Quốc Cường, nhưng anh dám động vào Thương Xuyên, tức là động vào giới hạn của tôi. Chuyện này tôi sẽ không để yên đâu. Đáy mắt Vệ Bạc Tôn thấp thoáng tia nhìn lạnh lẽo. Còn cả cô nữa, Quý Phi. Hạ chú quay đầu nhìn cô ta, nói rành mạch. Từ nay về sau, cô tự lo cho mình đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like cái video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe, đăng ký nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.